hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 36, nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền, 7, góc truyện audio.com. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại. Chuyện tốt của anh với chị Thư Nhã như thế nào cũng không cho chúng em biết một tiếng, lão đại khi nào mời khách ăn cơm, đúng vậy. Tốt xấu gì cũng giới thiệu cho chúng em một chút à, sáng sớm Mặc Vũ đã bị liên tiếp chúc mừng này làm cho dở khóc dở cười, chúc mừng cái gì? Không có chuyện đó, cũng đừng ồn ào nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi, lão đại anh còn thẹn thùng cái gì, chúng em đều thấy. Anh với chị Thư Nhã cùng nhau ra tiểu khu, buổi sáng còn cùng nhau tới công ty, đúng vậy, hai người cũng ở chung, vậy mà còn gạt chúng em. Mặc Vũ bất đắc dĩ nói, các cậu thật sự hiểu lầm rồi, tôi với Thư Nhã vừa lúc ở cùng một tiểu khu, cùng nhau đi làm có gì kỳ lạ sao, à, Thư Nhã nha. Gọi đến mức thân mật như vậy còn không có gì, được rồi, Mặc Vũ lười giải thích, dù giải thích thế nào cũng không rõ ràng lắm. Dương Tử Kiện cũng là gần đây được gọi đến Mặc Thị, còn rất khéo ở một tổ với Mặc Vũ, lúc này cậu ta thần thần bí bí nói với Mặc Vũ. Cậu với vị Miêu tổ trưởng kia thật sự không có gì, quan hệ của hai chúng ta là gì, đừng gạt tớ, nói thật đi, Mặc Vũ mắt trợn trắng, làm việc cho tốt. Trong đầu toàn nghĩ lung tung rối loạn, Dương Tử Kiện nói, tớ thấy Miêu tổ trưởng cũng không tệ lắm, lớn lên xinh đẹp lại có năng lực. Mấu chốt là cô ấy có thể cùng cậu dốc sức phấn đấu, cái này so với Diệp Phi có thể mạnh hơn gấp trăm lần, tươi cười trên Mặc Vũ phai nhạt đi. Dương Tử Kiện vỗ vỗ bả vai hắn, lời tớ nói chính là sự thật, cậu cũng đừng nghĩ tới Diệp Phi nữa, quý trọng người trước mắt a. Dương Tử Kiện lảo đảo ung dung trở về bàn làm việc, không trong một lát, Triệu Hồng tiến đến bên người hắn ta nói, cậu với Mặc Vũ nói cái gì? Dương Tử Kiện mắt trợn trắng nói, đừng cho là tôi không biết cô là cơ sở ngầm của Diệp Phi, cô nói cho Diệp Phi, không có cô ta. So với lúc Mặc Vũ sẽ càng tốt hơn, người thích hắn rất nhiều, không quan tâm một người như cô ta, cậu ta đây là đang vì Mặc Vũ mà bênh vực kẻ yếu. Lúc đầu còn rất thích Diệp Phi, cảm thấy cô xinh đẹp đáng yêu, tính tình kiêu căng chút cũng không có gì, ai không có tính tình của bản thân. Nhưng từ sau khi biết Diệp Phi có kim chủ liền vứt bỏ Mặc Vũ, cũng chỉ còn lại phiền chán, lớn lên xinh đẹp thì thế nào? Lại là cái tiểu nhân ham vinh hoa phú quý, loại người này cậu ta một chút cũng khinh thường, Triệu Hồng giải thích nói, anh đừng nói bậy. Tôi với Diệp Phi tuy rằng ngủ chung một phòng, nhưng quan hệ của chúng tôi cũng không tốt lắm, cô ta à, ngày thường mắt cao hơn đầu, chướng mắt tôi. Đừng nhìn chúng tôi cùng phòng 4 năm, lời nói qua lại cũng chưa được vài câu, tôi cũng không cam lòng cho hội trưởng Mặc Vũ à. Diệp Phi làm chuyện này thật sự quá đáng, cô ta quả thật không phải là người, Dương Tử Kiện nhìn vẻ mặt lời thề son sắc của Triệu Hồng. Được thôi, tôi miễn cưỡng tin tưởng cô, Triệu Hồng cười, tò mò nói, Mặc Vũ với Miêu tổ trưởng thật sự ở bên nhau sao, không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm, cũng chính là sắp mà bên kia, Mặc Vũ cầm bản kế hoạch đi tìm Miêu Thư Nhã lại gặp được người quét xác kia ở hàng lang. Hắn với người quét xác này rất có duyên phận, từng gặp được vài lần, có đôi khi trong công việc của hắn gặp khó khăn. Liền thích ngồi một mình ở cầu thang, chính là lúc ấy hắn gặp được ông ta, tuy rằng đối phương chỉ là một nhân viên vệ sinh, nhưng tầm nhìn rất xa. Có lẽ là trải qua quá nhiều sự việc, ánh mắt nhìn vấn đề cũng khác biệt, mỗi lần sau khi tán gẫu với ông ta, đều có thể cho hắn những dẫn dắt không giống nhau, cho nên Mặc Vũ rất thích ông bác này, gần đây không gặp ông ta, còn rất thất vọng. Mấy ngày gần đây không thấy ông có phải không có phụ trách khu vực này của chúng tôi hay không, gần đây trong nhà xảy ra chút việc. Cho nên không có tới công ty, thật ra là ông ta xuất ngoại, hôm nay mới trở về, việc gì, có cần tôi hỗ trợ hay không, vừa nói. Mặc Vũ lấy tấm danh thiếp của bản thân đưa cho ông ta, nếu có yêu cầu giúp đỡ, ông có thể gọi tới số điện thoại này tìm tôi. Ông lão tiếp nhận danh thiếp, vẻ mặt nhìn Mặc Vũ càng thêm hiền lành, cười nói, cảm ơn, chỉ là một người xa lạ, cậu cũng sẵn lòng giúp tôi như vậy. Sẽ không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao, Mặc Vũ cười nói, chúng ta không thể tính là người xa lạ, ông cũng từng giúp tôi vài lần, chúng ta là bạn bè. Ông lão dường như có chút chần chờ với kinh ngạc, bạn bè, đúng vậy, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ bạn bè, đây không phải là nên làm sao? Ngay cả tôi là ai cậu cũng không biết, cứ như vậy làm bạn bè với tôi, anh hùng không hỏi xuất xứ, chúng ta kết giao làm bạn bè, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau, làm bạn bè thì sao? Mạc Sĩ Tông vui mừng cười, từ trên người Mạc Vũ thấy bóng dáng mẹ hắn dạy hắn rất tốt. Mẹ của hắn cũng là quan chính trực như thế này, rộng rãi thiện lương, chính là như vậy năm đó, ông ta mới có thể yêu bà. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không xứng với bà, ông ta thẹn với mẹ con bọn họ quá nhiều, được cậu đi mau đi, nếu cần, tôi sẽ tìm cậu giúp đỡ. Ông ta đem danh thiếp cẩn thận bỏ vào trong túi, Mạc Vũ nói, vậy được tôi đi trước, có việc thì gọi điện thoại cho tôi, Mạc Sĩ Tông xua xua tay. Nhìn Mạc Vũ biến mất ở trong tầm mắt mới xoay người rời đi, ông ta trở lại văn phòng, hỏi thư ký, nghe nói Mạc Vũ với bạn gái cậu ta chia tay. Thư ký nói, đúng vậy, bạn gái cũ của Mạc Vũ thiếu gia tên Diệp Phi, không biết cô ấy như thế nào lại quen biết Mạc Tổng. Sau đó liền chia tay với Mạc Vũ thiếu gia, hiện tại cô ấy đang ở trong nhà Mạc Tổng, nghe nói cô ấy còn nói một ít lời nói không tốt. Khiến Mạc Vũ thiếu gia rất thương tâm, Mạc Uyên với Diệp Phi, tôi làm sao không biết Mạc Uyên lại thích loại hình phụ nữ như Diệp Phi. Nó không biết người phụ nữ kia là bạn gái của Mạc Vũ, hẳn là không biết, coi như biết, Mạc Tổng cũng không biết Mạc Vũ thiếu gia là con trai của ngài. Mạc Sĩ Tông nâng nâng mí mắt, thư ký tự giác biết nói sai lời, biết điều ngậm miệng, ban đêm hôm ấy, nhà cũ nhà họ Mạc mặc đèn điện sáng trưng. Mạc Sĩ Tông ngồi trên ghế chủ vị, thong thả ung dung dùng bữa tối, khuôn mặt ông ta uy nghiêm, khí chất lạnh lẽo cứng rắn. Hoàn toàn khác biệt với ông lão quét rác hiền lành ở trước mặt Mạc Vũ, phẳng phất là hai người khác biệt, gần đây công ty thế nào? Mạc Uyên ngồi ở một bên, nói, cha không phải đã đi qua công ty rồi sao, đi nhìn một chút liền rời đi, Mạc Sĩ Tông cầm khăn lông lau miệng. Nghe nói con mang phụ nữ về nhà, rốt cuộc Mạc Uyên nhìn về phía Mạc Sĩ Tông, nói, đúng vậy, cha đã nghe nói, Mạc Sĩ Tông, cái loại phụ nữ này. Nhanh chóng đuổi đi, không, con nói cái gì, con muốn ngỗ nghịch với ta, Diệp Phi rất được lòng con rất thích cô ấy, không định đuổi cô ấy đi. Mạc Uyên, ánh mắt Mạc Sĩ Tông nghiêm khắc, chuyện này ta không phải đang thương lượng với con, cái loại phụ nữ này mơ tưởng tiến vào cửa nhà họ Mạc ta. Con ăn xong rồi, đi về trước, Mạc Uyên buông chén đũa, cũng mặc kệ khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Mạc Sĩ Tông, hắn ta chống gậy đứng dậy, què chân. Từng bước một rời khỏi nhà cũ, Mạc Sĩ Tông tức giận đến trực tiếp ném chiếc đũa, cái thằng nghịch tử này, đứng lại cho ta. Mạc Uyên dừng bước chân lại, cha còn có chuyện phân phó, Mạc Sĩ Tông nói, ta đã cho tuyển cho con người tốt để kết hôn, con xem ảnh chụp trước. Chọn một người vừa lòng rồi ở chung một đoạn thời gian, liền chuẩn bị kết hôn đi, đây cũng là điều mà mẹ con muốn thấy, Mạc Uyên nói. Cảm ơn cha đã lo cho con như vậy, con cho rằng cha sẽ không quan tâm con đâu, đến nỗi mẹ con, quanh năm suốt tháng cha còn không thấy được bà ấy mấy lần. Ngay cả trước khi bà ấy chết cũng không gặp một lần cuối cùng, cha lại thần thông quảng đại như vậy, ngay cả mẹ con nghĩ gì cũng biết. Con nhất định phải nói chuyện với ta như vậy, thói quen, không đổi được, mày, con mệt rồi, đi về trước. Mạc Sĩ Tông nhìn Mạc Uyên cũng không quay đầu rời đi, sắc mặt ông ta xanh mét hừ thật mạnh một tiếng, cái tính tình của Mạc Uyên này. Nếu biết Mạc Vũ là con của ông ta, chỉ sợ sẽ nhằm vào Mạc Vũ khắp nơi, mà ông ta lại không thể giờ giờ phút phút bảo vệ Mạc Vũ. Cho nên với năng lực hiện tại của Mạc Vũ, ông ta không thể thừa nhận quan hệ với hắn, kế hoạch của Mạc Sĩ Tông. Trước hết để cho Mạc Vũ đứng vững gót chân ở công ty, chờ hắn có nhân mạch thuộc về bản thân, thời điểm có thể tự bảo vệ bản thân. Lại đem hắn trở về đi, lúc này Diệp Phi còn ở phía sau viện hóng mát, cô nằm ở trên ghế, phòng bếp bưng tới pudding xoài mới làm, cắt mâm đựng trái cây. Gió nhẹ thổi, sao không hài lòng được, con chó vốn dĩ ở một bên đào đất, lúc này cũng bị mùi thơm hấp dẫn tới. Ngồi xổm một bên chảy nước dãi nhìn cô, nó dù bận vẫn ung dung, chờ đợi con người trước mặt cho nó ăn, căn cứ vào kinh nghiệm ngày trước của nó. chỉ cần nó đi qua đi lại, đến chỗ đó ngồi xuống, những thức ăn kia đều là của nó. Nếu là nó không ăn, những con người xấu xấu đó sẽ còn dỗ dành nó ăn, cầu nó ăn, ai ngờ Diệp Phi nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn nó một cái. Bản thân cầm nĩa bạc nhỏ chọc ăn, dâu tây thơm thơm ngọt ngào từng miếng, không trong chốc lát liền tiêu diệt hơn một nửa. Mắt thấy sắp ăn hết sạch, nó gấp đến độ đảo quanh đầy đất, mắt đẫm lệ kêu lên. Đầu óc không linh hoạt của nó rốt cuộc nhớ tới con người trước mặt là tới tranh sủng với nó, Diệp Phi xinh đẹp đắc ý ăn dâu tây. Đây chính bằng bản lĩnh của cô lừa được, đều là thành quả lao động của cô 10 phần quý trọng. Một chút cũng không có ý tứ chia sẻ với người kia, gâu, bẹp, gâu gâu, bẹp bẹp, gâu gâu gâu, bẹp bẹp nấc, nó kêu không được, lắc mông với Diệp Phi. Cụp cái đầu xuống dưới bò ở trên mặt đất, một đôi mắt chó chớp chớp, thoạt nhìn ủy khuất ba. Đây tuyệt đối là con người tuyệt tình nhẫn tâm nhất mà nó gặp qua, bác đại thúc, không biết vì sao. Ông ấy vậy mà quỷ dị cảm thấy một người một chó thoạt nhìn như vậy có chút hài hòa, Mạc Uyên trở về lặng yên không một tiếng động. Ngay cả bác quản gia cũng không có phát hiện, giờ phút này hắn ta đứng trong bóng râm, nhìn Diệp Phi ung dung nhàn nhàn nằm trên ghế. Bác quản gia lúc này mới phát hiện Mạc Uyên đã trở về, ông ta định tiến lên, bị Mạc Uyên phất tay đuổi đi, các người đều đi ra ngoài. Bác quản gia im lặng, trước khi đi mắt còn nhìn Diệp Phi vô tri vô giác, Diệp Phi cũng không nghĩ tới Mạc Uyên cứ như vậy đột nhiên trở lại. Vẫn là con chó cảnh giác, giật giật cái mũi, liền hoan thiên hỉ địa, nhảy dựng nhào lên người Mạc Uyên, một bên ngao ô kêu. Nhìn dáng vẻ như là đang cáo trạng, hoan thiên hỉ địa, hoan thiên si đợi ý nói vui sướng khôn cùng. Có thể làm cho con chó kích động như vậy cũng chỉ có Mạc Uyên, Diệp Phi vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là hắn ta. Người đàn ông một thân đồ đen đứng ở dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ, tái nhợt đứng ở dưới bóng râm che lấp nhìn không rõ vẻ mặt. Bóng dáng mảnh khảnh của hắn ta bị ánh sáng kéo ra thật dài, giờ phút này thoạt nhìn hắn ta vậy mà không âm trầm lạnh băng giống như ngày trước. Ngược lại rất an tĩnh gần như yên lặng, Mạc tiên sinh, Diệp Phi cười chạy đến bên cạnh Mạc Uyên, thói quen tính kéo cánh tay hắn ta. Chúng em ở chỗ này hóng mát, ngài cũng tới ngồi đi, còn có dâu tây này rất ngọt à, em đi lấy chút lại đây cho ngài nếm thử một chút. Mạc Uyên giữ chặt Diệp Phi muốn đi, nhàn nhạt nói, không cần, cùng tôi ngồi một lát đi, quả nhiên, sau khi Mạc Uyên tới. Nơi cô có thể ngồi cũng chỉ có dưới mặt đất, cô dựa vào bên cạnh chân của Mạc Uyên, con chó ngồi bên kia, đôi mắt chó nghiêng về phía Diệp Phi. Nó rất không thích con người tranh sủng với bản thân nó này, đặc biệt là tiểu chủ nhân của nó còn đang vuốt ve đầu cô, nó đẫm lệ kêu vài tiếng. Đẩy tay người đàn ông đi sờ đầu chó cho nó, Mạc Uyên cười vỗ vỗ nó, được rồi, tự mình đi chơi đi, không cần nháo, con chó càng hưng phấn. Ghé vào đùi người đàn ông trừng lớn mắt chó nhìn Diệp Phi, không biết vì sao, cô vậy mà cảm thấy con chó này đang ra oai với cô chứ? Không hổ là nữ phụ ác độc, người chê chó ghét đó là tiêu chuẩn thấp nhất, cô vừa lòng sờ sờ đầu chó của nó, không tồi không tồi. Là cái biết phân biệt, con chó sủa vài tiếng không cho sờ, Diệp Phi cười càng vui vẻ, con chó cảm thấy cái con người này rất không giống nhau. Bởi vì thời điểm khi nó không cho sờ, những con người này đều sẽ biểu hiện thật khổ sở thật thất vọng, Mạc Uyên nhìn Diệp Phi tươi cười đầy mặt. Còn có con chó đẫm lệ kêu lên, hắn ta an tĩnh một lát, có chút đau đầu xoa xoa cái trán, được rồi, hai người đừng náo loạn nữa, Diệp Phi chớp chớp mắt. Nghe lời, ồ, sau đó liền dựa vào bên chân hắn ta, ngoan vô cùng, con chó cũng rất biết nhìn sắc mặt, lúc này cũng ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh không động. Không biết vì sao, trong lòng Mạc Uyên từng có một cái chớp mắt nghi ngờ, bởi vì hắn ta đột nhiên phát hiện Diệp Phi ở trước mặt hắn ta có khổ sở. Có vui vẻ, có mất mát, duy nhất lại không có sợ hãi, bất kể là hắn ta biểu hiện tức giận. Cô có thể học bộ dáng của người khác cúi đầu không nhìn hắn ta, nhưng khi nhìn về phía hắn ta, cặp mắt kia sạch sẽ sáng ngời. Duy nhất không có khiếp đảm với sợ hãi, người bên cạnh hắn ta, không ai không sợ hắn ta tức giận, sợ hắn ta nổi nóng. Thậm chí ngay cả khi hắn ta nói một câu cũng sợ hãi, bọn họ ở bên người hắn ta đều là nơm nớp lo sợ, hận không thể cách xa hắn ta. Bởi vì không biết khi nào liền sẽ chọc hắn ta tức giận, nhưng cô giống như một chút cũng không sợ hắn ta, càng không lo lắng sẽ chọc hắn ta tức giận. Ví dụ như hiện tại, cô dựa vào bên chân hắn ta, một bên còn có thể câu được câu không, lôi kéo cỏ dại trên mặt đất chơi, câu được câu không? Có cũng được không có cũng được, rõ ràng thời điểm hắn ta trở về, người trông thấy hắn đều là cả kinh. Trong mắt rõ ràng từng có hoảng loạn với sợ hãi, sau đó an an tĩnh tĩnh lui ở một bên, hận không thể chưa từng xuất hiện trước mặt hắn ta. Vì sao Diệp Phi không có ý nghĩ như vậy chứ? Diệp Phi chỉ cảm thấy ánh mắt Mạc Uyên nhìn cô càng ngày càng kỳ lạ, cặp mắt kia thâm trầm. Nhìn đến trong lòng cô không ổn, cô còn đang nghi ngờ, đã bị người đàn ông nắm cằm, sắc mặt hắn ta âm trầm tới gần cô. Khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại ở trước mắt cô gần như có thể thấy tối tăm dưới đáy mắt hắn ta. Mạc tiên sinh, cô mờ mịt nói, em không sợ tôi. Trời ạ, đây là cái lời kịch thần tiên gì a? Diệp Phi kích động cũng muốn đến chết. Cô không khỏi không nhớ tới cô phim truyền hình với tiểu thuyết cô xem qua lúc trước, thời điểm vai chính bên trong đó bị buộc hỏi nói em không sợ tôi. Bất kể là nam chủ hay là nữ chủ, cũng sẽ đặc biệt thông minh nói không sợ, sau đó tìm một đống lý do đem người ta lừa đến tâm hoa nộ phóng. Hơn nữa làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, đạt tới hiệu quả bốn phía khiếp sợ, không nghĩ tới hôm nay cô cũng sẽ gặp được cái cảnh tượng này. Nhưng cô là một nữ phụ ác độc a, tâm hoa nộ phóng, như mở cờ trong bụng, nữ phụ ác độc trả lời vấn đề này. Bất kể là đáp án gì cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, em, thân phận Mạc tiên sinh cao quý, em chỉ là người một người bình thường. Tự nhiên là sợ đừng, a, Mạc Uyên dùng sức bắt lấy cổ tay của Diệp Phi, đem lời nói kế tiếp của cô cũng kéo trở về, người đàn ông nheo nheo mắt. Nguy hiểm nói, sợ tôi làm sao lại không cảm thấy em không sợ tôi, đừng nói dối, tôi muốn nghe em nói thật, Diệp Phi chớp chớp mắt. Nhào qua ôm lấy cánh tay người đàn ông lớn tiếng nói, Mạc tiên sinh, ngài đừng không cần em a, Mạc Uyên, hắn ta nhíu mày. Bị hành động to gan của Diệp Phi làm cho nhảy dựng, trừ bỏ con chó, cũng không ai dám nhào lên người hắn ta như vậy. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút luống cuống, chân cũng giơ lên, thiếu chút nữa đem Diệp Phi đá ra ngoài, em đang làm cái gì, từ từ nói chuyện. Diệp Phi ngửa đầu, chân thành nói, nếu ngài muốn em sợ ngài, em cũng có thể, em thật sự có thể, Mạc Uyên, Diệp Phi, Mạc tiên sinh ngài tin tưởng em. Em là bách biến nữ lang, tiềm lực không có hạn, cái gì em cũng có thể, bách biến nữ lang, người con gái cái gì cũng có thể làm, Mạc Uyên, không? Em không thể, cách trương.